Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 621, 621, chương 620 vung tay đánh nhau, chương 620 vung tay đánh nhau, chương 620 có thể đi vào nghị sự các. Cũng tham dự thảo luận người đều không giống bình thường nhân vật, nghe được, Đế Tang, sắp sống lại. Mọi người thần sắc khác nhau, Dư Linh Châu, Giả Nghi hai người lẫn nhau quay đầu liếc nhau, trong mắt đã kinh thả sợ, còn ẩn ẩn hỗn loạn một tia không dễ phát hiện mừng thầm, mà biết Đế Tang, người tắc sợ hãi đan sen. Không biết người cảm nhận được mọi người túc mục thần sắc, trong lòng lo sợ, rồi lại không dám mở miệng đặt câu hỏi. Chỉ có âm thầm đem Phong Đô nói ghi tạc trong lòng. Tính toán hội nghị sau khi kết thúc, lại lén hỏi thăm, đại gia cũng rõ ràng, nó một khi sống lại, đầu tiên sẽ khâu bản thể, đến lúc đó sẽ khiến cho cái dạng gì kiếp nạn, ta không nói các ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng. Phong Đô lạnh lùng nhìn mọi người, Dư Linh Châu, lúc đầu trong lòng vui sướng, Phong Đô lệ quỷ pháp tắc xem như trấn ma tư bản bộ công khai bí mật. Hắn quỷ vực có thể khốn thủ, cũng hoặc là cắn nuốt. Lệ quỷ, hình cùng tòa đáng sợ quỷ thành, mà hắn quỷ thành bên trong. Khốn thủ trấn áp lớn nhất lệ quỷ, đó là Đế Tang tức cùng ngày trấn ma tư duy nhất đế đem Tang Quân Tích, này cũng liền ý nghĩa. Tang Quân Tích nếu là sống lại, Phong Đô đã là ngày chết, Tang Quân Tích sau khi chết. Phong Đô kỳ thật xem như trấn ma tư chân chính người cầm quyền, Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người ở hắn dưới, chịu hắn áp chế, vẫn luôn khó có thể xoay người, liền tính những người khác hợp tác. Cùng Phong Đô địa vị ngang nhau, nhưng hai bên ai cũng không làm gì được ai, nếu Phong Đô vừa chết, Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người liền có thể lập tức khống chế trấn ma tư. Đối hai người tới nói, đây chính là chuyện tốt, nhưng theo Phong Đô đem sau một câu nói ra, Dư Linh Châu giống như bị người đâu đầu bát một thùng nước lạnh. Nháy mắt thanh tỉnh, Phong Đô nếu đã chết, liền ý nghĩa Tang Quân Tích sẽ thoát vây, nếu là lệ quỷ sống lại. Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người muốn như thế nào phong ấn Tang Quân Tích, cũng thu thập này cọc cục diện rối rắm. Ở sống còn thời điểm, Dư Linh Châu rốt cuộc bình tĩnh lại, cho nên thu thập năm thành tấm biển thế ở phải làm. Phong Đô nhìn ra Dư Linh Châu đám người ánh mắt biến hóa, nhàn nhạt nói một tiếng. Dư Linh Châu trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, Phong Đô, tấm biển tầm quan trọng các ngươi đều biết, ngươi lý do đầy đủ, thu hồi tấm biển ta nhận đồng. Nàng dừng một chút, tiếp theo lại tung ra nghi vấn, nhưng tấm biển thu hảo lúc sau, do ai quản lý? Thả vương lệnh hỏi đối với, mất đi tấm biển lúc sau lấy cái gì trấn áp năm thành? Nàng nói, ngươi là trấn ma tư lão nhân, đại gia kính trọng ngươi, ngươi đưa ra chuyện này, tổng muốn phụ trách thu thập giải quyết tốt hậu quả mới đúng. Phong Đô liền nói, ta đưa ra vấn đề, tự nhiên cũng nghĩ ra giải quyết phương án. Hắn nhìn về phía Dư Linh Châu, lại vòng hồi nguyên bản đề tài. Ta đề nghị sắc phong Triệu Phúc Sinh vì vương đem, năm thành tấm biển rút về lúc sau giao cho tay nàng, từ nàng quản lý, đồng thời tấm biển hủy bỏ, tự nhiên từ nàng phụ trách vì năm thành đánh hạ quỷ ấn. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn kinh. Giả Nghi thất thanh nói, nàng đánh quỷ ấn có thể trấn năm thành. Phong Đô trầm mặc, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, rốt cuộc ra tiếng, ta bản nhân liền ở chỗ này, đã có như vậy nghi hoặc, vì cái gì không hỏi ta đâu. Giả Nghi lúc này mới nhìn về phía nàng, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện 58 năm trước hồi ức, khi đó hắn mới vừa khống chế quỷ trành thời gian không dài. Đối mặt lúc ấy phát sinh vô đầu quỷ án, hắn vô lực giải quyết, ngược lại lúc ấy lo lắng vô đầu quỷ ảnh vang đến hắn, khiến cho đế kinh đại loạn, giả nghi lúc ấy là đã chịu che chở, sau lại quỷ họa giải quyết sau. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh khi, Triệu Phúc Sinh cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng, người này lai lịch không rõ, có thể hoàn toàn trấn áp lệ quỷ, phảng phất quỷ vật lực lượng nàng tùy ý mượn, cũng không chịu lệ quỷ phản phệ bóng ma bao phủ, hiện giờ tái kiến khi, nàng vẫn là giả nghi trong trí nhớ bộ dáng, hắn đột nhiên tâm sinh kiêng kỵ, nhưng ở kiêng kỵ rất nhiều, giả nghi lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh sở dĩ 58 năm không có biến hóa, là bởi vì luân hồi quỷ xe duyên cớ, hắn là chân chính đã trải qua 58 năm thời gian. Trong mấy năm nay, hắn kiến thức, đối quỷ hiểu biết đều so Triệu Phúc Sinh càng sâu. Nàng chỉ là lừa gạt thời gian tuổi trẻ ngự quỷ giả, như vậy tưởng tượng. Hắn lại chấn định vài phần, kia hào, giả nghi lấy lại bình tĩnh. Ngươi nếu nói như vậy, ta liền trực tiếp hỏi ngươi, ngươi cho rằng ngươi có vương đem thực lực sao? Năm thành tấm biển dựa vào cái gì từ ngươi bảo quản? Ngươi có cái gì năng lực thuyết phục chúng ta ngươi có thể thủ được thứ này? Thả ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đánh hạ năm thành quỷ ấn có thể thay thế được tấm biển tồn tại? Ngươi có biết này đó quỷ ấn là tang quân tích tàn khu phân giải mà thành? Năm thành tấm biển ta bảo quản không được, như vậy ngươi càng giữ không nổi. Triệu Phúc Sinh nói, nếu ngươi không tin, có thể ở ta gỡ xuống tấm biển sau, ngươi có bản lĩnh liền từ trong tay ta thu hồi. Nàng nhìn về phía giả nghi. 58 năm trước, ta từng vào phong đô quỷ vực, gặp qua tang quân tích tàn khu, là ta cho mượn trong tay tấm biển trấn trụ quỷ vực đại môn. Nếu không lệ quỷ mất khống chế, ngươi không có cơ lại ở chỗ này hướng ta chất vấn. Triệu Phúc Sinh bình tâm tĩnh khí. Ta cho mượn tấm biển, hiện giờ thu hồi một ít là thiên kinh địa nghĩa sự. Thả ta thu đi tấm biển sau, tương lai đế kinh năm thành nếu ra vấn đề, ta sẽ tự thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, nàng nhìn quanh bốn phía, còn có không có gì nghi vấn. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn chịu nàng khí thế sở nhiếp. Sau một lúc lâu thế nhưng không người ra tiếng, một hồi lâu sau, Dư Linh Châu phía sau mới có người lần nữa mở miệng. Triệu đại nhân, hiện tại mọi người đều khó bảo đảm chính mình sống đến bao lâu. Ngươi nói ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả, nhưng ai lại biết ngươi bao lâu mất khống chế đâu. Mạnh bà nghe nói lời này trong lòng không mau. Ngươi đã chết, chúng ta đại nhân trạng thái còn ổn định. Ngươi nếu là chờ không kịp, ta có thể trước tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng trong lúc nói chuyện, trong mắt hiện lên sát khí. Dư Linh Châu trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, Vạn An huyện người thế. Nhưng các tính tình pha ngạnh, tiến vào đế kinh, nửa điểm nhi không có thu liễm chi ý, có thể đi vào nơi đây các đều không giống bình thường. Hay là Vạn An huyện người ỷ vào có phong đô chống lưng, thế nhưng không sợ đắc tội người. Người nọ bị mạnh bà vừa nói, trong lòng giận dữ. Nhưng nghị sự các nội tình huống đặc thù này, các trung từng lấy tang quân tích máu chấn mà lệ quỷ vô pháp ở chỗ này sống lại. Một khi vận dụng lệ quỷ lực lượng, sẽ tao nơi đây phản phê. Hừ, nghĩ đến đây, người nọ ngạnh sinh sinh nhịn xuống lửa giận, thật sâu nhìn mạnh bà liếc mắt một cái. Đêm này lão bà tử khuôn mặt ghi tạc trong lòng. Giả nghi nghe nói Triệu Phúc Sinh nói, không có tức giận, mà là nhìn thoáng qua phong đô, thấy phong đô cũng không phản bác. Liền biết Triệu Phúc Sinh lời nói phi hư, hắn trong lòng tính toán một phen. Đơn giản đôi tay cất vào cổ tay áo bên trong. Phong đô, người dứt khoát nói thẳng người tính toán. Cuối cùng mọi người đầu phiếu quyết định, phong đô cười cười. Kia ta liền nói thẳng ta tính toán. Hắn tạm dừng một lát. Ánh mắt ở nghị sự các trung dạo qua một vòng, thấy không có người nói chuyện, lúc này mới lại nói, chiếu ta lúc trước theo như lời, nghĩ thỉnh phong Triệu Phúc Sinh Vương đem chi chức, giao từ nàng một cọc quỷ án lấy chứng minh thực lực của nàng. Lấy 3 tháng, trong khi, nếu ở ngày quy định trong vòng, nàng đem án tử xong xuôi, ta sẽ thỉnh thiên tử thêm ấn, mọi người không ai dám đánh gãy hắn nói. Phong Đô lại nói, trừ cái này ra, Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu thực lực đã đạt kim đem cấp, các nàng xử lý án tử cũng đủ để thỉnh phong, liền đồng thời thụ đem. Dư Linh Châu nhớ tới Phong Đô phía trước xem chính mình ánh mắt, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nếu là thành công thỉnh phong, Triệu Phúc Sinh tương lai nhậm năm thành chi chủ, có phải hay không chức quyền lớn chút? Phong Đô cười một tiếng, Linh Châu, nếu nàng lực lượng có thể trấn năm thành trấn ma tư trên danh nghĩa về không về nàng quản thúc, lại có cái gì khác nhau? Dư Linh Châu ngữ trệ, nàng nhớ tới Triệu Phúc Sinh nếu quản thúc năm thành, liên can người chẳng lẽ không phải toàn bộ chịu nàng sở chế? Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, ta tạm thời không tính toán vẫn giữ lại làm đế kinh. Phong Đô cười tủm tỉm, ngươi có thể tại chức phản hồi Từ Châu, nhưng đế kinh hiện giờ có quỷ hỏa, triệu ngươi hiệp trợ xử lý, nay tổng có thể đi. Triệu Phúc Sinh cái này cam chịu, thật không có ra tiếng, nàng tỏ thái độ lệnh đến giả nghi. Dư Linh Châu hai người trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, Dư Linh Châu lại nói, chính là Phong Đô, nếu Triệu Phúc Sinh thỉnh Phong Vương đem lại phản hồi Từ Châu, đến lúc đó Từ Châu Phùng Quảng hướng như thế nào xử lý? Hắn là Tưởng Tân Sơn người, Tưởng Tân Sơn lại là ai? Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng hướng nàng đưa mắt ra hiệu, môi giật giật, sau đó ra nghị sự các cùng ngươi nói. Triệu Phúc Sinh liền nhẫn hạ tâm trung ý niệm, lại nhìn về phía Dư Linh Châu, nghe nàng lại nói, Tưởng Tân Sơn cùng Nghi Chi hai người cùng tiến cùng ra, như hình với bóng. Phong Đô liền nói, ta chỉ lo thỉnh phong tướng lãnh, Triệu Phúc Sinh nhậm không nhậm năm thành chi chức, lưu không lưu đế kinh là chuyện của nàng. Hắn nhìn về phía Dư Linh Châu, nàng có trở về hay không Từ Châu, đến không đắc tội Phùng Quảng hướng, lệnh Tưởng Tân Sơn cùng Vương Chi Nghi vừa lòng không? Còn lại là hai bên muốn giải quyết sự, cùng ta lại có quan hệ gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Dư Linh Châu không dự đoán được Phong Đô thế nhưng sẽ như vậy trả lời, không khỏi sửng sốt sửng sốt. Mọi người trầm mặc sau một lúc lâu, giả nghi lại hỏi, nếu ngươi đều an bài hào như vậy, Triệu Phúc Sinh thỉnh phong quỷ án, ngươi tính toán làm nàng đi nơi nào? Đại gia nghe nói lời này nheo mắt, không khỏi ngẩng đầu lên tới. Phong Đô sớm có chuẩn bị, nói, ta tính toán thỉnh nàng đi Lệ Châu. Hắn nói tới đây cố ý tạm dừng một lát. Dư Linh Châu nheo mắt, trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo tức khắc nảy lên trong lòng. Trong lòng mọi người từng người tính toán mở ra. Tiếp theo nghe Phong Đô lại nói, ta tuần tra quá bao năm qua quỷ án, Lệ Châu Võ Thanh quận có cọc năm xưa bản án cũ, không được. Dư Linh Châu quả quyết ra tiếng, Phong Đô, người này rõ ràng là cố ý phóng thủy, lời này từ đâu mà nói lên? Phong Đô bình tĩnh xem nàng, đề cập tự thân người nhà. Dư Linh Châu mất đi bình tĩnh, có chút nóng nảy nói, người biết Lệ Châu là địa bàn của ta, những người khác nghe nói lời này cũng không phản đối. Thậm chí ngay cả Phong Đô cũng không ra tiếng. Dư Linh Châu sau khi nói xong, cũng ý thức được chính mình thất thố, ngay sau đó hoãn khẩu khí, lại nói, nhà của ta ở nơi đó, thời trẻ trước liền nói nơi đó có quỷ họa phát sinh, sau lại ta tự mình đi trở về một chuyến, cũng không có nhìn thấy quỷ, quận trung thập phần thái bình, nói đến chỗ sáng. Nàng cũng không kiêng dè chính mình từng hồi Võ Thanh quận một chuyện. Ta ở quận trung lưu quá 10 ngày, không có việc gì phát sinh, cuối cùng bình an phản hồi Đế Kinh. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là quỷ án chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Phong Đô tưởng thỉnh Triệu Phúc Sinh đi một chuyến Lệ Châu việc chọc giận Dư Linh Châu. Nàng lúc này nói thẳng không cố kỵ, ngươi có phải hay không tưởng mượn cơ hội này nâng đỡ Triệu Phúc Sinh, cố ý sai khiến cho nàng cái này sai sự. Phong Đô, ngươi là tiền bối, sớm ta chút năm nhập trấn Ma Tư, ngươi nếu muốn đánh áp ta, không cần dùng như vậy phương thức. Phong Đô lắc lắc đầu. Triệu đại nhân thực lực vô cần ta tới phóng thủy, thời gian lâu rồi, thật sự tàng không được, giả thật không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dư Linh Châu. Đến nỗi Võ Thanh Quận, có quỷ không quỷ, Triệu đại nhân đi lên một chuyến tự nhiên có thể biết được. Dư Linh Châu nghe nói lời này giận dữ. Ý của ngươi là ta nói dối gạt ngươi? Vẫn là câu nói kia, thật sự giả không được, giả thật không được. Phong Đô cùng nàng ánh mắt tương đối. Nếu Võ Thanh Quận không có quỷ hỏa, Triệu đại nhân đi một chuyến nhiều nhất bất lực trở về, ngươi lại sợ cái gì đâu? Lúc này Dư Linh Châu đã không thèm để ý Phong Đô có phải hay không cố ý muốn nâng đỡ người một nhà. Thượng vị hắn đề cập Võ Thanh Quận có quỷ, thả khăng khăng muốn làm Triệu Phúc Sinh đi một chuyến Lệ Châu, chuyện này lệnh đến Dư Linh Châu bất an cực kỳ. Nàng ý thức được Phong Đô khả năng vô pháp lại chịu đựng Thường Gia người, chính là vì cái gì đâu? Thường Gia xác thật theo Võ Thanh vì đại bản doanh, mấy chục năm tới hình thành môn phiệt thế lực, nhưng thiên hạ ngự quỷ giả ai mà không như vậy? Phong Đô như vậy một cái đường đường ngự sử đại quỷ vương đem, vì cái gì một hai phải cùng người thường không qua được? Dư Linh Châu trong lòng sinh ra sát ý, trên người nàng bắt đầu trào ra sát khí. Thường Gia là nàng uy hiếp, nàng tồn tại một ngày tuyệt không cho phép có người đánh Võ Thanh chủ ý, nhưng nàng mới vừa động. Phong Đô cũng đi theo hắc khí cuồn cuộn, tiếp theo còn lại người liền thấy nghị sự các nội đột nhiên thoáng hiện hồng quang, vách tường, mặt đất cập đỉnh đầu xa nhà trong khoảnh khắc như là sống lại đây, máu bắt đầu từ mặt tường chảy ra. Xà nhà ở giữa bắt đầu có huyết quang hội tụ, mọi người trên người quỷ vật bị áp chế. Nghị sự các nội, quỷ, sắp thức tỉnh, huyết quang bắt đầu tràn ngập. Vương Lệnh dẫn đầu cảm giác được nặng trĩu áp lực, vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng trần áp mà đến, ước ngay lập tức công phu. Vương Lệnh lỗ tai nghe được, răng rắc thanh âm, đỉnh đầu xà ngang đứt gãy. Hắn trong lòng sinh ra như vậy ý niệm, ngửa đầu lại hướng xà nhà nhìn lại khi, lại thấy kia xà ngang không biết khi nào đã nhuộm đầy huyết ô, mặt trên tung hoành giao triền như năm xưa mạng nhện giống nhau tơ máu, mặt đất trở nên mềm mại, giống như máu tươi đầm đìa thịt khối. Hắn hai chân đã lâm vào nội bộ, một cổ lực lượng từ phía trên áp chế hắn. Phía dưới còn có vô hình tay kéo tung hắn hai chân. Trong lúc nguy cấp, Vương Lệnh thấy rõ không ổn, nơi nào còn lo lắng nghị sự các không thể sử dụng lệ quỷ lực lượng pháp tắc, hắn lập tức muốn triệu hoán lệ quỷ, nhưng hắn này một triệu hoán lại không có được đến quỷ đáp lại, hắn dường như trở thành một cái tay trói gà không chặt người thường, đối mặt nhà ma cắn nuốt nhấc không nổi nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Cùng lúc đó, nghị sự các trung thực lực hơi yếu chút người lặng yên không một tiếng động gian thân thể không tiếng động bị quỷ lực lượng triển toái hóa thành huyết nhục chi bùn thấm vào dưới nền đất. Vương Lệnh cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khoảnh khắc thân thể run rẩy run, một cổ hàn ý phóng lên cao, tiếp theo gây với trên người hắn như thái sơn áp đỉnh khủng bố triển áp lực nháy mắt biến mất. Có nói thanh lãnh giọng nữ tật uống toàn bộ cút đi, này vừa uống dưới sở hữu rơi vào huyết quang bên trong người chợt áp lực một nhẹ, đại gia hoàng không chọn lỗ Bất chấp phong độ, Dư Linh Châu đám người còn chưa ra tiếng, sôi nổi thả người nhảy, lược ra khỏi phòng nội. Dư Linh Châu cùng phong đô đám người cũng đi theo chạy ra nghị sự các, môn mở rộng ra, sở hữu ngự quỷ giả chật vật bất kham. Tế ở thính đường phía trước, mọi người quay đầu hồi xem chỉ thấy đại môn bên trong toàn là huyết. Quang lập lòe, quỷ hiếc sói gào trong tiếng. Sát khí thật mạnh vây quanh một đoàn hắc khí nổi. Triệu Phúc sinh sống lưng dương cung. Phảng phất chở một tòa núi lớn giống nhau, đêm này một đoàn huyết quang khiêng lên, xa nhà vặn vẹo. Hồng huyết dục đem nàng cắn nuốt khoảnh khắc, nàng dưới chân hắc ảnh chợt lóe, tiếp theo thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở nghị sự các ở ngoài. Tấu chương xong, hết chương.